Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1699, Yêu Hận Khúc Mắc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nói tiếp, Đại Phụng Giao ở trong tay Vĩnh Hưng, sớm hay muộn diệt vong. Nếu ta nói cho ngươi, Đại Phụng diệt vong, ta sẽ chết theo. Ngươi sẽ còn bảo ta thả Vĩnh Hưng không? Lâm An ngạc nhiên ngẩng đầu. Chuyện Đại Phụng diệt vong, Hứa Thất An tuẫn quốc, nàng là không biết. Trần Thái Phi tận dụng mọi thứ, nức nở nói, bây giờ hắn đã không phải hoàng đế, ngươi vì sao còn không chịu nương tay? Hứa Thất An cười khẩy nói, mang theo Vĩnh Hưng rời kinh thành, sau đó kêu gọi quân đội các nơi, lấy danh nghĩa diệt trừ loạn đảng tạo phản, Trần Thái Phi có là chủ ý này nhỉ? Trần Thái Phi hoa dung thất sắc, nhanh chóng khôi phục, khóc nói. Lâm An, hắn đây là nhất định phải dồn ca ca con vào chỗ chết. Đủ rồi, Hứa Thất An nhíu nhíu mày, quát lớn. Trần Thái Phi, ngươi có phải cảm thấy có Lâm An, ta sẽ không giết ngươi hay không? Ta ngay cả Trinh Đức cũng có thể giết, huống chi là ngươi. Vốn muốn ở trước mặt Lâm An giữ lại chút thể diện cho ngươi, ngươi đã nể mặt mà còn không cần. Vậy ta cũng không cần băn khoăn cái gì. Hắn sau đó nhìn về phía Lâm An, nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn biết diện mạo thật sự của mẫu thân mình không? Lâm An sửng sốt, Trần Thái Phi, vụ án Phúc Phi là ngươi làm chủ. Lấy thái tử làm khổ nhục kế, dẫn ra việc hoang đường của quốc cữu năm đó, mục đích mặt ngoài là lật đổ thái hậu. Nhưng mục tiêu thật sự, thật ra là để cho Ngụy Uyên và Nguyên Cảnh xé rách ra mặt. Nguyên Cảnh một khi động tới thái hậu, Ngụy Uyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai hổ đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai bại, đối với người nào đó mà nói, đều là chuyện tốt. Cái này không phải kế sách ngươi có thể nghĩ ra được. Ngươi cùng Hứa Bình Phong là quan hệ gì? Từ trong miệng hắn nghe được ba chữ, Hứa Bình Phong, sắc mặt Trần Thái Phi biến đổi hẳn, nàng nhanh chóng bình tĩnh, bày ra một tư thái đáng thương. Hứa Bình Phong nào, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Bình Phong chính là một trong các lãnh tụ loạn đảng Vân Châu, Trần Thái Phi cấu kết loạn đảng, đây là phải lăng trì. Hứa Thất An lặng lẽ nói, Trần Thái Phi giọng chói tai nói, toàn nói bậy. Hứa Ngân La ép con trai ta thoái vị, bây giờ ngay cả lão thân cũng phải đuổi tận giết tuyệt sao? Hứa Thất An cũng không để ý nàng, nhìn về phía Lâm An, giải thích. Lúc trước trà án này, cung Cảnh Tú vẻn vẹn một cung nữ, đã có thể lừa dối qua ải vọng khí thuật của ta, là vì trên người cô ta có pháp khí che chắn khí số. Ti Thiên Giám khẳng định sẽ không mang loại pháp khí này cho mẫu thân ngươi, như vậy pháp khí trên người tiểu cung nữ cung Cảnh Tú là ở đâu ra? Lại liên tưởng đến mục tiêu vụ án Phúc Phi thật sự chỉ hướng, Lâm An ngươi nghĩ, Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh quyết liệt, mặc kệ ai thắng ai thua, được lợi là ai. Phản quân Vân Châu vui vẻ nhìn thấy điều này, Lâm An ngạc nhiên nhìn về phía mẫu thân, Trần Thái Phi cả giận nói, con đừng tin hắn, hắn hại ca ca con còn chưa đủ, ngay cả ta cũng phải đối phó. Lâm An, con gái của ta, mạng của con vì sao khổ như vậy? Hứa Thất An cười lạnh nói, ta còn chưa nói xong đâu, Cơ Viễn đã khai, trong lúc đàm phán hòa bình, người có lén phái người tiếp xúc cùng hắn, hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ. Hắn bởi vậy từ chỗ ngươi lừa lấy không ít tình báo về Hoàng Thất, về ta cùng Lâm An. Ngươi một thái phi ở sâu trong hậu cung, dựa vào cái gì cho rằng sứ đoàn Vân Châu sẽ nể mặt ngươi vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sắp xỉ có thể khẳng định Trần Thái Phi là cơ sở ngầm của Hứa Bình Phong, nhưng dù sao còn chưa có chứng cứ 100%, cho nên cũng chưa nói ra. Một khoái thủ thành thục là sẽ không mang phán đoán nói ra, bởi vì một khi mắc lỗi, ngược lại để tội phạm thăm dò sâu cạn của ngươi, cũng làm ra việc dẫn lầm đường. Đáp án đã rõ, ngươi rào biển còn có ý nghĩa sao, cần ta nói ra ở trước mặt Lâm An. Hứa Thất An một bộ dáng đã nắm được chân tướng. Khi nói câu này, hắn yên lặng phát động lực lượng tâm cổ, ảnh hưởng cảm xúc của Trần Thái Phi, dẫn động đê, xê vọng thẳng thắn, phát ti ba tê cùng kể ra của nàng. Lấy tu vi tâm cổ của hắn trước mắt, dẫn đường tâm trí một nữ nhân bình thường, không chút khó khăn. Mẫu phi, hắn nói có phải thật hay không? Lâm An khó có thể tin nhìn mẫu thân, chịu tâm cổ ảnh hưởng, sắc mặt Trần Thái Phi biến ảo bất định, đột nhiên rít lên. Câm miệng, nam nhân Hứa ra các ngươi, không một ai là thứ tốt. Phụ thân ngươi năm đó thề non hẹn biển với ta, không phải ta không lấy vợ, quay đầu liền rượt dây cha ta đưa ta vào trong cung. Mấy năm nay, hắn coi ta là quân cờ, sau khi vắt cạn toàn bộ giá trị của ta, liền ở Vân Châu khởi sự, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của con ta. Hứa Thất An vẻ mặt ngây ra một phen, tạm thời cũng không biết nên dùng loại vẻ mặt nào ứng đối. Hắn cho rằng Trần Thái Phi là cơ sở ngầm của Hứa Bình Phong, phán đoán này không sai, nhưng không ngờ ở ngoài cơ sở ngầm, còn có một tầng thân phận. Lâm An cũng quên khóc, ngây ra như phỗng nhìn mẫu thân. Còn có ngươi, Trần Thái Phi nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên tiện chủng này của Hứa Bình Phong, phụ thân ngươi phụ ta, bây giờ ngươi lại muốn đến phụ con gái của ta. Nếu không phải bệ hạ cần dựa vào ngươi, ta sẽ đồng ý mang Lâm An gả cho ngươi. Bây giờ ngươi ép Vĩnh Hưng thoái vị, chỉ cần bản cung còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ cưới Lâm An. Mẫu, mẫu phi nói cái gì thế? Lâm An nức nở nói, tại sao có thể như vậy, sao có thể? Nàng hoàn toàn không ngờ được, mẫu thân lại là tình nhân cũ của cha vị hôn phu. Hứa Bình Phong là 21 năm trước rời khỏi kinh thành, quyết định thi sư, trước đó, Lâm An đã sinh ra, mà khi đó, Nguyên Cảnh cũng sắp đến tiết điểm tu đạo. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, bất động thanh sắc nói. Lâm An là ngươi cùng Hứa Bình Phong sinh, năm đó, lấy tu vi thủ đoạn của Hứa Bình Phong, muốn cùng Trần Thái Phi yêu đương vụng trộm, khả năng thành công rất lớn. Giám chính cũng chưa chắc sẽ quản những chuyện vớ vẩn này, đương nhiên, nếu Vĩnh Hưng Đế là con Hứa Bình Phong, như vậy giám chính là không có khả năng để hắn trở thành thái tử. Cho nên Vĩnh Hưng Đế khẳng định là huyết mạch hoàng thất, nhưng Lâm An thì không nhất định, bởi vì nàng là công chúa, vô duyên ngôi vị hoàng đế. Mà Lâm An tuy thân mang tử khí, nhưng khi số thứ này đã là tiên thiên, cũng có hậu thiên mang đến. Một kẻ thảo mãng nếu là xưng đế, vậy hắn chính là tử khí gia thân. Đạo lý tương tự, Lâm An làm công chúa hơn 20 năm, cho dù không phải huyết mạch hoàng thất, nàng cũng là tử khí gia thân. Cho nên vọng khí thuật chỉ có thể thấy khí số, không thể làm giám định cha con. Cách chương.